kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, ngươi đến cùng là người là tà ma? Đối với cùng lục thần cùng giai người mà nói, lục thần cho hình tượng của bọn hắn chính là như thế. Lực lượng cao, thể chất còn biến thái, tăng thêm một thân mấy ngàn cân trọng khải. Cái này khiến vừa rồi đi lên rất nhiều kiếm khách đều tuyệt vọng. Bọn hắn không biết phải đánh thế nào. Thuộc tính cơ sở mặc dù rất bình thường, nhưng nếu như thuộc tính cơ sở bị nghiền ép, muốn lật bàn thật rất khó. Cùng man hùng chiến đấu, lục thần chiến rất là gian nan. Bất quá, bằng vào Star Platinum tại bên cạnh phối hợp tác chiến, lục thần cũng không có lạc bại. Có được siêu cao nhanh Star Platinum, song quyền cực nhanh, kia, ơ le, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Nồi đất lớn nắm đấm không ngừng rơi vào man hùng trên thân, để hắn phát ra từng tiếng nổi giận. Mặc dù chỉ dựa vào Star Platinum không cách nào đánh bại man hùng, nhưng trở ngại hắn, để hắn thụ một chút vết thương nhỏ vẫn là có thể. Cứ như vậy, lục thần cùng man hùng tại lôi đài trung ương bắt đầu giằng co. Đồng thời, bởi vì hai người lực lượng đều 10 phần cường đại, giằng co hai người, để qua loa dựng lôi đài không ngừng vỡ vụn. Vỡ vụn cục đá không ngừng hướng phía tứ phương kích xả. Cái này cũng những cái kia vây xem một đám man nhân cũng không thể không lui lại. Lục thần cùng man hùng có thể không nhìn cục đá kia, những người khác không thể được, mà lùi về sau thời điểm, nhìn xem trong sân chiến đấu, man nhân trên mặt đều có hưng phấn. Cố lên, giống, nghiền nát nó, giống, giống, giống. Lục thần cùng man hùng chiến đấu, dưới đài một đám man nhân đều đang hoan hô nhảy cẫng. Không có biện pháp, man nhân chỉ thích như vậy, quyền đối quyền chém giết gần người. Dù là không phải bọn hắn chiến đấu, cũng có không ít man nhân bị kích thích hai mắt xích hồng. Đồng thời, cái này cũng nói rõ trên đài chiến đấu kịch liệt, mà một bên Vân Châu kiếm khách, nhìn xem trên đài chiến đấu sắc mặt đều có chút ảm đạm. Lúc này, bọn hắn mới biết trên lôi đài thập tam vương tử là cỡ nào cường đại. Kia không ngừng oanh minh tiếng vang, để bọn hắn minh bạch. Nếu như vị kia thập tam vương tử vừa rồi toàn lực phát ra, thân thể của bọn hắn đã sớm vỡ vụn. Ai, quả nhiên, vô luận là tại Vân Châu vẫn là man hoang, đều có thiên tài cường giả a. Xác thực, bất quá, thập tam vương tử muốn thất bại, không có biện pháp, vị kia cũng là thủ lĩnh chi tử, so thập tam vương tử cao nhất giai. Đáng tiếc, nếu như vị vương tử kia chẳng phải cuồng vọng, chỉ khiêu chiến cùng giai đoạn người, hắn thật sự có khả năng giữ vững cùng giai vô địch xưng hào. Đương nhiên, chỉ là tại man hoang, những này Vân Châu người trong miệng lại có đối lục thần tiếc hận, chỉ có thể nói khi người khác mạnh hơn ngươi một đoạn nhỏ lúc, ngươi là có không phục tâm tư đố kỵ lý, nhưng khi địch nhân mạnh hơn ngươi quá nhiều, mạnh đến làm người tuyệt vọng tình trạng, kia ngay cả ghen ghét đều rất khó phát ra. Lúc này Vân Châu người nhìn thấy lục thần cùng man hùng chiến đấu, nhận rõ cả hai chênh lệch, đối với lục thần cũng liền ghen ghét không đứng dậy. Đồng thời, lục thần cùng man hùng kia tử chiến không lùi cùng khẩn thiết thấy máu hung tàn, cũng làm cho những này Vân Châu người biết, vừa rồi lục thần thật lưu thủ, một cái chân chính thiên tài đối mặt mình lưu thủ. Cái này khiến Vân Châu tâm tình người ta phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Đương nhiên, cũng có đối lục thần hết sức thống hận. Cái kia vừa mới tỉnh lại lăng sảnh chính là một trong số đó. Thức tỉnh nàng, cảm thụ được trên mặt thương thế, đối lục thần có 10 phần sát ý. Hỗn đản mọi dợ, ngươi chính là giết ta, cũng so để ta mặt mày hốc hác tốt. Nữ nhân đối với xinh đẹp có khi thậm chí nặng như sinh mệnh. Đương nhiên, phía dưới man nhân ý nghĩ lục thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên lôi đài, bằng vào Star Platinum cùng cao thể chất, lục thần đúng là tử chiến không lùi. Nhưng đây đúng là tử chiến, mỗi một lần hai người tấn công, lục thần ngoài miệng đều có máu tươi toát ra, mà trước người man hùng lại nương tựa theo kia một thân đen nhánh tỏa sáng da lông, không ngừng ngăn cản Star Platinum liên hoàn quyền kích, đẳng cấp áp chế, xác thực khó mà vượt qua. Đồng thời, chiến đấu như vậy bên cũng làm cho phía dưới cơ hồng điệp đỏ ngầu cả mắt. Điện hạ, đừng liều mạng, nhanh xuống tới a, vì cái gì còn muốn đánh? Ngươi chỉ là man thể, bại vào man cốt không mất mặt a. Đối với lục thần, cơ hồng điệp hầu hạ rất là tận tâm, nhưng nàng phụng dưỡng càng nhiều hơn chính là ra ngoài lấy lòng. Nhưng không biết vì sao, nhìn xem trên đài lục thần tử chiến không lùi, máu tươi không ngừng tuôn ra, nàng không hiểu cảm giác đến trong lòng có chút khó chịu, thậm chí có chút hối hận để man cốt cấp bậc cường giả xuất hiện. Ta đây là làm sao vậy? Vậy mà vì cái kia một mực khi dễ ta mọi rợ đau lòng. Đáng tiếc, cho dù khó chịu, nàng cũng không dám tạm dừng, mà muốn để lục thần xuống tới còn không chỉ là cơ hồng điệp một người. Kia phía dưới man nhân, có người đang hoan hô, nhưng cũng có rất nhiều người tại để lục thần xuống tới. Vương tử điện hạ, ngươi còn nhỏ, không cần liều chết a. Điện hạ, chớ tổn thương tự thân, nhất thời thành bại cũng không tính cái gì. Kia từng đạo quan tâm la lên, nói minh cơ hồng điệp kế sách có hiệu lực, đối mặt man cốt đỉnh phong cường giả còn tử chiến không lùi. Cái này khiến rất nhiều man nhân nhận đồng lục thần dũng khí, cũng đồng ý lục thần lực lượng. Dạng này lục thần, cho dù là thất bại, cũng chỉ sẽ để cho man nhân cảm giác được tiếc hận, mà sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chế giễu. Đáng tiếc, nếu như biết tình huống lúc này, cơ hồng điệp cảm giác mình tình nguyện để lục thần bại vào cùng giai man thể chi thủ, cũng không muốn để cho hắn bị thương nặng. Đáng tiếc, sự tình đã phát sinh, hết thảy đều không thể vãn hồi. Mặc dù lục thần cùng man hùng đều tại liều mạng chém giết, nhưng dưới đài thanh âm vẫn là ảnh hưởng đến trên đài. Đương nhiên, thụ ảnh hưởng chỉ có man hùng, lục thần thì tại toàn tâm toàn ý ngăn cản man hùng tiến công. Kia từng đạo để lục thần từ bỏ la lên, để man hùng sắc mặt có chút không ánh sáng. Hắn một cái man cốt đỉnh phong cùng một cái man thể dây dưa lâu như vậy, cho dù liều mạng thắng lợi, cũng sẽ không đạt được những người khác tán dương, nhưng hắn lại không dám thất bại. Bởi vậy, không muốn bị chế giễu man hùng quyết định sớm đi kết thúc chiến đấu. Vương tử điện hạ ngươi rất mạnh, nhưng tất cả những thứ này nên kết thúc. Nói như thế, man hùng hai tay đột nhiên đại trương, mà động tác của hắn cũng làm cho lục thần trong đầu trực giác không ngừng nhảy vọt. Có nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, để lục thần không dám thất lễ. Nhưng cho dù như thế lục thần cũng không lui lại. Hắn ngược lại nhanh chóng đi tới. Đây là nghĩ lấy công thay mặt phòng đánh gãy man hùng đại chiêu. Chỉ là vừa vặn đi tới một bước, lục thần liền đột nhiên phát hiện, theo man hùng hai tay triệt để mở ra sau đột nhiên khép lại, hắn lại có loại người tại vạn mét biển sâu hạ hành tàu cảm giác. Chung quanh nơi này hết thảy đều đang điên cuồng đè ép mình. Nặng như thế ép, để lục thần muốn xê dịch một bước đều mười phần gian nan. Đây là cái gì a? Kinh hãi xuất hiện ở lục thần trong lòng. Mà lúc này, trước mắt man hùng, hai tay cũng tại lục thần quanh người triệt để khép lại. Ai, đáng tiếc. Vẫn là cổ bộ lạc thủ lĩnh chi tử man hùng thắng lợi. Kia là làm sao vậy? Thập tam vương tử điện hạ tại sao bất động? Thập tam vương tử căn bản là không có cách động đẩy. Vừa rồi man hùng sử dụng thế nhưng là cổ bộ lạc bí kỹ gấu ôm thiên hà, bất luận cái gì hết thảy đều chạy không khỏi hắn ôm. Cái này bí kỹ ta biết, nghe nói cổ bộ lạc thủ lĩnh đã từng đem một đầu có được thần huyết man thú ôm lấy bóp chết. Bại cũng tốt, một mực chiến đấu tiếp. Thập tam vương tử có khả năng làm bị thương căn bản. Ai, không nghĩ tới mạnh như thập tam vương tử cũng chung quy là bại. Không có biện pháp, ai bảo man hùng cao thập tam vương tử nhất giai đâu. Ta dám khẳng định, nếu như thập tam vương tử cũng là man cốt, lần này thắng lợi, tuyệt đối là thập tam vương tử điện hạ. Nhìn xem lục thần triệt để thất bại, chung quanh man nhân có chút tiếc hận, nhưng cũng có chút thở dài một hơi. Cùng là man nhân, lục thần còn chiến thắng rất nhiều Vân Châu người, xem như đồng lứa nhỏ tuổi man nhân trong mắt anh hùng. Bởi vậy, bọn hắn không hy vọng thập tam vương tử bị thương nặng. Chỉ là, man cốt chiến thắng man thể mặc dù có thể khiến người ta tiếp nhận, nhưng man nhân trong lòng tiếc hận làm thế nào cũng vô pháp đánh tan. Bọn hắn muốn chứng kiến kỳ tích phát sinh, muốn để man tộc xuất hiện một cái đánh vỡ thường quy thiên tài. Nhưng dạng này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện tại một chút man nhân trong đầu. Những cái kia man nhân liền lắc đầu. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Cùng là hoàng kim huyết mạch, thập tam vương tử làm sao có thể vượt cấp mà chiến? Hắn thất bại, đáng tiếc, hắn lần thứ nhất thất bại không phải bại vào chúng ta Vân Châu người trong tay. Cũng không phải bại vào man thể chi thủ, bị một cái man cốt đánh bại. Hắn ngược lại sẽ để càng nhiều người đồng tình. Mặc dù đồng tình, nhưng bại chính là bại. Hắn danh vọng đã bị đả kích đến. Man nhân sẽ tiếc hận nó, nhưng sẽ không kính hắn như thần minh. Dạng này chúng ta liền có cơ hội. Xác thực có cơ hội. Bất quá, phải đem hắn liệt vào trọng điểm mục tiêu. Cẩn thận tìm kiếm tình báo của hắn. Không cần ngươi nói, phát ra như thế thanh âm là Vân Châu người chỗ lầu nhỏ một đám cường giả nói tới. Hiển nhiên, vô luận là man nhân, vẫn là Vân Châu người, nhìn thấy man hùng kia ôm một cái, cảm thụ được thiên địa đều ngưng kết trọng áp, tất cả mọi người cảm thấy lục thần không có phần thắng chút nào. Nhưng cùng man nhân tiếc hận khác biệt, lục thần thất bại để bọn hắn thở dài một hơi. Còn tốt, tên kia mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng tại lẽ thường phạm vi bên trong, chỉ là liền tại bọn hắn triệt để thở dài một hơi thời điểm, có thanh âm kinh ngạc từ trên lôi đài vang lên. Làm sao có thể, ta làm sao bắt không đến ngươi? Không dám tin, thanh âm rất là kinh ngạc. Hiển nhiên, chuyện phát sinh trước mắt để người kia mười phần không lý giải. Man hùng xác thực không lý giải. Trước mắt thân ảnh rõ ràng là để hắn đều có chút bội phục thập tam vương tử. Nhưng man hùng có thể nhìn thấy thập tam vương tử thân ảnh. Toàn lực của hắn ôm một cái, nhưng không có đem trước mắt vương tử ôm. Cả hai, tựa như không còn một cái phương diện bên trên. Đây là có chuyện gì? Phát sinh dị biến, vẫn là nói trước mắt là hư ảnh. Vạn phần không hiểu. Để man hùng có chút không nghĩ ra, nhưng đã không có thời gian cho hắn quá nhiều suy tư. Tại hắn toàn lực ôm một cái thất bại thời điểm, to lớn vẫn tinh trường kiếm liền mang theo cự lực hung hăng đập vào man hùng trên đầu. Oanh một tiếng, toàn lực đập lên phía dưới, không có chút nào phòng bị, man hùng người đều nện mộng, hai chân càng là xuyên thẳng dưới mặt đất. Đồng thời, máu tươi cuối cùng là từ man hùng trên mặt chảy xuôi mà ra. Nhưng không thể không nói chính là man nhân hoàng kim huyết mạch, để bọn hắn thể chất quá hùng hậu. Như thế một kích toàn lực nện ở đầu lâu phía trên, man hùng vậy mà cũng chỉ là đầu chảy máu, nhưng hắn còn không có thất bại. Ngược lại, bởi vì kia một kích toàn lực để man hùng xác thực một việc, đây là chân thân. Nghĩ như vậy, người mặc dù mộng, nhưng man hùng vẫn là theo bản năng một chưởng chấn vỡ không khí, hướng phía lục thần đập đi qua. Chỉ là, sau một khắc,